Chương 4. 261 ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thừa nhận ta? Không phải châm muốn cố ý làm khó Mặc Lưu Thăng phẫn nộ nói, mà là thân phận của nàng căn bản cùng ngươi không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Mặc Liên Cu nở dê mặt lạnh lấy hồi trường đi qua, Tiểu Kiều cũng là lục đại thế gia bên trong người, ta nhưng không tin ngươi không biết. Hôm qua cái thưởng mai bữa tiệc, thật giả một kiểu sự tình huyên náo khoa trương như vậy. Mục gia công khai đem hàng giả đuổi ra cửa chuyện, hiện tại cũng đã truyền khắp toàn bộ đế kinh thành. Hắn vậy mới không tin đại đế một chút đều không biết, hắn sớm cũng không biết đem Tiểu Kiều tra xét bao nhiêu lần. Mặc Lưu Thăng lạnh mặt nói, coi như nàng là thần châu Mục gia người thì tính sao nàng có thế cùng người khác nghiêm chỉnh Mục gia thiên kim đánh đồng á, dù là nàng trở lại Mục gia lại như thế nào còn không phải sau lưng sẽ cho người len len nói, kia là Mục gia lưu lạc tại tư không tinh nhiều năm cô nương, thôn cô xuất thân. Ai nói liền đập nát hai miệng. Mặc Liên lãnh bình tĩnh gương mặt tuấn tú nói. Ngươi cho rằng ngươi chắn được yếu ớt miệng mồm mọi người chỉ cần không có người hữu tâm ở bên trong khuyến khích kiếm chuyện. Ta tin tưởng này lời đồn đại có là có, nhưng không có khả năng chạy trốn đến nhai trì hắn nghe. Mặc Liên nói đến người hữu tâm ba chữ lúc, còn mười phần tận lực nhìn đại đế một chút. Mặc Lưu Thăng bị này hùng hài tử một chút chọc cười vui lên, nếu không phải trước mặt đứng đấy người này, là hắn cùng âu yếm nữ tử sinh ra con độc nhất, thật đúng là muốn không chút lưu tình bắt hắn cho đập chết rồi. Khó chơi, nói thật mệnh mọi người nhất định phải lờ ơ y bản cổ tộc công chúa Cảnh Lâm Giao. Nàng mới thật sự là xứng với ngươi người. Cảnh Lâm Giao hữu dũng hữu mưu, tu vi cao thâm, bản cổ tộc bây giờ mặc dù là năm bẻ bảy mảng, có thế chỉ cần Cảnh Lâm Giao có can đảm đi trình hợp, có chúng ta thần châu nâng đỡ, tương lai trong vòng mấy năm, tất nhiên sẽ có biến hóa lớn. Ta lại nói cho ngươi một lần, thê tử của ta sẽ chỉ là Kiều Kiều một người. Mặc Liên lãnh lạnh nhìn qua Mặc Lưu Thăng một chút, kia cái gì Cảnh Lâm Giao, ngươi thích. Chính mình cưới đi bất hiếu tử Mặc Lưu Thăng chân khí được nhảy dựng lên, mẹ ngươi còn nằm ở nơi đó đâu, ngươi dám rực dây cha ngươi lở ơ y thiếp thất mẹ ngươi phải là nghe được lời này của ngươi, còn không phải bị ngươi tươi sống la mở tư cờ chê tờ Mặc Liên miết miệng, ngươi không nguyện ý ủy khuất vợ ngươi, ta còn không vui lòng ủy khuất vợ ta đâu làm gì, liền vợ ngươi là cô vợ trẻ, vợ ta cũng không phải là cô vợ trẻ rồi. Một bên Hồ Công Công nhẹ gật đầu, thái tử đại đại nói tốt có đạo lý. Mặc Lưu Thăng bị nhi tử lời này có chút tức giận, hắn bình tĩnh khuôn mặt, u ám nửa ngày, nhìn xem mười mấy năm trước sẽ ghé vào chân của mình thượng ô ô hoa hoa gọi phụ thân tiểu hoa nhi, lúc này có thể cùng mình giằng co, hắn này trong lòng, có vẻ như có loại không nói ra được cảm khái. Rất phức tạp rất khó chịu, còn kèm theo mấy phần nhàn nhạt cô đơn. Đến cùng là bỏ lỡ nhi tử trọng yếu nhất thành thời kỳ dài, bỏ qua thật nhiều thật nhiều. Lan! Mặc Lưu Thăng khoát tay áo. Đột nhiên liền không muốn cùng hai cái này dạy thối nói chuyện. Kiều Kiều chúng ta đi. Mặc Liên không có nửa điểm lưu luyến, trực tiếp kéo Kiều Kiều tay nhỏ, quay người định rời đi. Kiều Kiều bỗng nhiên chuyển qua đầu, nhìn Mặc Lưu Thăng một chút, lớn tiếng hỏi, uy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thừa nhận ta? Mặc Lưu Thăng ánh mắt có chút lóe lên, chợt liền nảy ra ý hay. Đúng à, đã từ nhi tử bên này không hạ thủ được, vậy liền từ tiểu cô nương này cái này hạ thủ. Để nàng biết khó mà lui cu nở dê tốt người muốn để chấm thừa nhận cũng không phải không được. Thần Châu Đại Đế ra vẻ trầm ngâm nói, nhất định phải thông qua ta ba đạo khảo nghiệm.